Toàn chức pháp sư Chỉ Mạc Thiên. Chương 6, lão đệ bắt đầu tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục huynh, ngài nhìn người học sinh này như thế nào? Hiệu trưởng mang theo mỉm cười nói. Ân, vẫn là có thể, có rất lớn thiên phú. Hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ bối cảnh gì cùng thế lực. Toàn bộ nhờ chính mình tán tu thì đến được bây giờ thực lực này. Không thể không nói, vẫn là rất mạnh. Mạc Phàm, còn chưa đi cảm tạ Trác Vân huynh. Mạc Phàm đi tới, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Ninh Tuyết. Đương nhiên, Ninh Tuyết cũng cùng hắn nhìn nhau. Mạc Phàm, đã ngươi thiên phú dị bẩm, ta Mục thị tất nhiên sẽ vun trồng ngươi, nhường ngươi biến thành cùng Ninh Tuyết một dạng thành công. Mục Trác Vân vừa cười vừa nói. Mạc Phàm lúc này lại cúi đầu, phảng phất tại suy nghĩ chuyện gì. Ngay sau đó mang theo căm tức ngữ khí đối với Mục Trác Vân mắng lên. Mục lão quỷ, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể đào đi ta. Ta có còn nhớ ngươi khi đó là thế nào đối đãi cha ta? Ta nhìn ngươi đầu óc là oát, bây giờ lại dẫn người không biết vô tội ngữ khí tới để cho ta gia nhập vào Mục thị. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ đều mộng bức nhìn xem Mạc Phàm. Mạc Thiên nghe xong cũng choàng váng. Không phải mình đã dặn hắn không có thực lực tuyệt không nên gây chuyện sao? Chỉ là Mạc Phàm khí này nhịn quá lâu. Mục Trác Vân lời nói giống như ném lửa vào thùng thuốc nổ, khiến hắn triệt để bạo phát đi ra. Ngươi như thế nào đối với trưởng bối nói chuyện? Hiệu trưởng ánh mắt sắc bén nhìn xem Mạc Phàm. Người khác là vì ngươi về sau mới khiến cho ngươi gia nhập vào Mục thị. Ngươi làm sao lại dạng này? Còn thể thống gì? Đi! Nếu đã như thế, ta liền để ta khuyển tử tại ngang đánh với ngươi một trận. Ta nhất định phải lòng ngươi phục khẩu phục. Đến bây giờ còn không có một cái nào người dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Mục Trác Vân hết lửa giận hướng về phía Mạc Phàm nói. Ninh Tuyết, chúng ta đi. Ninh Tuyết cũng nhìn xem Mạc Phàm, trong mắt hỗn tạp lệ quang. Bởi vì Ninh Tuyết cũng không nghĩ đến Mạc Phàm sẽ làm như vậy. Nguyên bản Ninh Tuyết cho là lại có thể cùng Mạc Phàm ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, lại không thể không đợi. Một tháng trôi qua, bọn hắn bây giờ lại có cái nhiệm vụ mới. Ngoài trường lịch luyện, tại một tháng này, Mạc Phàm thế nhưng là đã trải qua rất nhiều. Tại hắn không ngừng tăng lên thực lực đồng thời, nội tâm cũng là cực độ không được tự nhiên. Bởi vì, Mạc Phàm cảm thấy hắn phụ lòng Ninh Tuyết. Tại đi núi tuyết dịch trạm trên đường, Mạc Phàm dựa vào cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Mạc Phàm mở ra tinh thần không gian của hắn. Lôi hỏa hai hệ đều đạt tới sơ giai cấp 3 so với trong nguyên tắc mạnh hơn. Mạc Thiên cũng nhìn vào tinh thần không gian của mình. Hắn đạt tới trung giai sau cũng tự chủ thức tỉnh hai hệ. Lúc trước hắn bị một đám chiến tướng bao vây, sau khi chạy thoát hắn cũng nhờ vào áp lực này tự chủ thức tỉnh triệu hoán hệ cùng không gian hệ qua. Tháng này tu luyện hắn cũng đem hai hệ này đạt tới trung giai mãn tu, đồng thời lôi hệ cũng đạt tới cao giai. Về sau cũng không cần tự mình minh tu nữa. Mặt ngoài số liệu, Mạc Thiên, tuổi 17, tốc độ tu luyện, 300 điểm mỗi giờ. Tự động tu luyện, tu vi, phong hệ trung giai. 10.000, lôi hệ cao giai, 100.000, triệu hoán hệ trung giai, 10.000, không gian hệ trung giai, 10.000, tinh thần cảnh giới, 100.000, 6 cấp, tốc độ 300 điểm mỗi giờ, ma khí, 0, linh chủng, 0, hồn chủng, 0, thiên chủng, 0, trời sinh thiên phú, trời sinh song hệ. Điểm tu luyện, 90.000 điểm. Các bạn học hảo, ta là lần lịch lãm này tổng giáo quan. Trảm khoảng không, hắn chính là thành rộng tối cường cao giai pháp sư đi. Là hắn, chính là hắn, người khác đều gọi hắn Trảm khoảng không lão đại. Giới thiệu sơ lược lịch luyện nhiệm vụ sau, đại gia liền xuất phát. Một đám người cũng không nguyện ý đi. Dù sao treo thưởng cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Nếu như xử lý vô ý lời nói thậm chí sẽ đánh giám. Lần này phân làm 3 cái đội. Mạc Thiên dẫn đội, Mạc Phàm, Chu Mẫn, Tiểu Hầu đều đi theo Mạc Phàm vì một đội. Mục Bạch đái đội, Triệu Ma Cà Bông, Vương Mập Mạp mấy cái này cùng Mạc Phàm đối nghịch người vì một đội. Còn có một đội liền từ Hứa Chiêu Đình dẫn đội. Mỗi cái đội đều không khác mấy sắp tới lịch luyện sân bãi. Một cái hoang phế trong hố sâu. Bọn hắn thật tình không biết chính là có một đầu độc nhãn ma lang đang chờ bọn hắn. Chờ bọn hắn từ dây thừng xuống đến phía dưới bình đài lúc. Độc nhãn ma lang tự nhiên là nghe được bên ngoài hang động âm thanh. Đang lúc Mục Bạch bọn hắn chuẩn bị tiến vào hang động lúc. Mà Mạc Thiên nhưng là nhìn chăm chú lên bên ngoài hang động một vũng nước. Thế nào, Thiên ca, lần lịch lãm này cũng không phải thật đơn giản chuyện a. Trong huyệt động có nhức đầu ra hỏa đang chờ chúng ta đi vào đâu? Mạc Thiên bình tĩnh trả lời. A, vậy ta liền đi nói cho bọn hắn. Cái gì? Đây chính là ngươi không dám tiến vào lý do. Ha ha ha, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Còn muốn biên một cái nát như vậy lý do. Ha ha, coi như các ngươi không vào trong. Chúng ta sau khi hoàn thành thành tích của các ngươi cũng là a, cát. Đồ hèn nhát, tất cả mọi người đi theo Mục Uổng Công. Có Mục Bạch bảo hộ chúng ta. Chấm, Triệu Khôn Ba khinh bỉ nhìn qua Mạc Thiên bọn người. Mạc Thiên khuôn mặt im lặng nhìn Triệu Khôn Ba. Lão tử nhắc nhở ngươi. Ngươi mẹ nó không tin còn mắng lão tử. Mẹ nó may mà trong nhóm mình không có đồng đội heo này, nếu không thí bi kịch xác suất tăng lên không chỉ gấp đôi. Đi thôi, đừng để ý tới mấy cái này sợ hàng. Chờ bọn hắn tiến vào hang động sau. Nhưng thật sự chính là cái gì nguy hiểm cũng không có sao. Một đám người còn tại cười tâu toét, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Giống, các ngươi có nghe được thanh âm gì hay không a? Hà Vũ khẩn trương nói. Sợ cái gì? Chúng ta không phải có Mục Bạch đi. Mục Bạch sẽ bảo hộ đại gia. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu, nguy hiểm cũng liền tới. Giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Chấm, đúng vậy. Thật sự có đồ vật đang ngó chừng bọn hắn. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn chăm chú đám người bọn họ. Giống, đồ vật gì? Ta liền nói có âm thanh a, thanh âm này cách chúng ta thật là gần. Tại bọn hắn còn tại lúc mộng bức. Bọn hắn khía cạnh thật tình không biết có chỉ quái vật khổng lồ tại ở gần. Chờ đến lúc độc nhãn ma lang xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Chờ đến cũng không phải ma pháp oanh tạc. Mà là, CMN, chạy mau, là độc nhãn ma lang a, chạy mau. Mạc Thiên, khí phách lúc nãy đi đâu hết rồi. Bây giờ chạy nhanh như vậy, đều so với hắn phong hệ cũng không kém. Một đám diễn viên quần chúng, cứ như vậy chạy, hừ, nhường ngươi nếm thử ta băng. Mục nói vô ích đạo, a, ai, CMN, ta băng xiết. Mục Bạch mộng bức nhìn mình tay, rõ ràng. Nối tiếp chấm nhỏ thất bại, coi như nối tiếp thành công, nhưng một cái nho nhỏ sơ giai ma pháp đối với độc nhãn ma lang tới nói. Tương đương với tại, cạo gió, ngược lại, độc nhãn ma lang gấp, giống, độc nhãn ma lang trực tiếp xông về phía Mục Bạch, CMN, đại ca có chuyện thật tốt nói. Mục Bạch bị hù vừa chạy vừa hô, chạy so với ai khác đều nhanh. Độc nhãn ma lang cũng chú ý tới một bên Chu Mẫn. Chuẩn bị tiến lên hành hung. Chỉ thấy độc nhãn ma lang một cái tát đánh ra. Ta muốn chứng minh chính ta. Chu Mẫn tự nhủ. A, hỏa tư thiêu đốt. Không đợi ma pháp phóng xuất ra. Một người liền lập tức liền chui ra. Ôm Chu Mẫn liền chạy ra ngoài. Không cần nghĩ. Người kia chính là Mạc Thiên. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta muốn đi chiến đấu. Chu Mẫn thở hổn hển mắng lấy. Vừa rồi gì tình huống ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi coi đó căn bản là nối tiếp không được chấm nhỏ. Coi như nối tiếp thành công. Cũng sẽ bị chụp chết. Mạc Thiên không chút lưu tình mắng lấy. Đợi đến bọn hắn toàn bộ xuất động huyệt sau. Mới phát hiện bọn hắn xuống dây thừng không thấy. Đương nhiên cũng không phải vô căn cứ không thấy. Mà là chảm khoảng không bọn hắn dọn dẹp dây thừng. Mà tại hố sâu phía trên, mấy người đang nhìn phía dưới, quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Hừ, liền tài nghệ này, ngay cả ma pháp đều phóng thích không ra. Trảm khoảng không mắng. Cùng lúc đó, phía dưới nhưng là hỗn loạn tưng bừng. Băng Mạn, lần này Mục Bạch nhưng là thành công nối tiếp. Băng Mạn cũng thành công băng trụ độc nhãn ma lang tứ chi. Vừa bị ôm ra, Chu Mẫn tức hổn hển nhìn xem Mạc Thiên. Không đợi Mạc Thiên phản ứng lại, lại hướng trong huyệt động chạy tới. Hỏa tư thiêu đốt, một đám lửa trôi hướng độc nhãn ma lang. Oanh, nhưng sơ giai ma pháp chính là sơ giai ma pháp. Không tạo được thương tổn quá lớn. Ngược lại Chu Mẫn bó đuốc Mục Bạch băng cho dung. Giống, độc nhãn ma lang lại nhìn phía Chu Mẫn. Đáng giận, Chu Mẫn hướng về phía độc nhãn ma lang mắng. Độc nhãn ma lang cũng không phải ăn chay. Trực tiếp chạy về phía Chu Mẫn. Chu Mẫn cũng không nghĩ đến độc nhãn ma lang lại nhanh như vậy thay đổi vị trí mục tiêu. Trong nháy mắt, độc nhãn ma lang đã đến Chu Mẫn trước mặt. Giơ lên móng vuốt liền chụp xuống. Chu Mẫn thấy tình thế không ổn, chuẩn bị trốn lúc, lại không còn kịp rồi. Lúc này, Hứa Chiêu Đình thấy tình huống không tốt, trực tiếp chạy đến Chu Mẫn trước mặt, đem Chu Mẫn đẩy ra. Hứa Chiêu Đình lăn mình một cái rơi vào Chu Mẫn bên cạnh. Độc nhãn ma lang nhưng là chụp rỗng. Độc nhãn ma lang cũng không thấy này bỏ qua. Ngay sau đó một cái tát đánh ra. Đáng giận, lôi ấn mãng ngấn. Mặc dù nói lôi ấn đem độc nhãn ma lang ngắn ngủi tê dại, khiến cho độc nhãn ma lang chụp sai lệch, nhưng mà vỗ xuống sinh ra khí chẳng cũng là đem Hứa Chiêu Đình cùng Chu Mẫn đánh bay. Khi độc nhãn ma lang đang chuẩn bị đi hành hung, hỏa tư đốt cốt, Mạc Phàm cũng là kịp thời đuổi tới. Cấp 2 hỏa tư thế nhưng là so nhất cấp hỏa tư mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liền xương cốt cũng có thể đốt không còn một mảnh, khiến cho độc nhãn ma lang toàn thân đều hiện đầy hỏa diễm. Cấp 2 hỏa tư, Chu Mẫn nhìn qua Mạc Phàm kinh ngạc nói. Nhưng bởi vì thể lực không đủ, vừa nói xong cũng hôn mê bất tỉnh. Độc nhãn ma lang tự nhiên là bị thương, chạy ra hang động, nhảy vào nó uống nước trong hồ nước, đem ngọn lửa trên người cho tiêu trừ sạch. A, cấp 2 hỏa tư, tên học viên này không tệ, cho một cái điểm cao. Trảm khoảng không vui vẻ nói. Cấp 2 hỏa tư, trong lớp hỏa hệ liền Chu Mẫn cùng Mạc Phàm. Chu Mẫn thực lực ta là thấy qua, chỉ có thể là Mạc Phàm đánh tới. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong tháng này, liền đã luyện thành cấp 2 hỏa tư. Xem ra hắn thật sự không thể khinh thường a. Đường Nguyệt ở một bên yên lặng suy nghĩ. Tốt, Bạch Dương, nhường người U Lang thú dừng tay a, chảm đối không thủ hạ của hắn nói. U Lang thú, Tiết Mộc Sinh một mặt giật mình nhìn chảm khoảng không. Ân, chân chính độc nhãn ma lang so U Lang thú càng hiếu thắng hơn mấy phần. Cho nên để cho Bạch Dương giáo quan U Lang thú đóng vai thành độc nhãn ma lang tới huấn luyện bọn hắn. Đây là một cái ý kiến hay. Đường Nguyệt nói, giống, U Lang thú từ trong nước nhảy ra ngoài, nhìn chăm chú lên trong hang động Mạc Phàm. Động khởi sát ý, gặp, ta U Lang thú không? Không bị khống chế. Bạch Dương giật mình nói, cái gì? Đám người nhao nhao nhìn về phía hố sâu. Gặp, các học sinh gặp nguy hiểm. Mạc Thiên tự nhiên là phát hiện U Lang thú trở nên không bình thường. Lập tức sử dụng phong quỹ mang theo Mạc Phàm chạy về phía hang động chỗ sâu. Trốn ở tảng đá đằng sau. Nhưng lang tộc khứu giác cũng không phải là trưng cho đẹp. Lập tức liền phát hiện Mạc Thiên hai người chỗ ẩn thân. Trực tiếp vượt qua đến trên tảng đá nơi hai người đang ở, CMN. Người cái chuối tiêu quả dứa dưa hami. Mạc Phàm hùng hùng hổ hổ. Như cái bát phụ, ngay tại U Lang thú nâng chảo trong nháy mắt. Phong quỹ tật hành, Mạc Thiên lập tức mang theo Mạc Phàm chạy đi né tránh công kích. Cách chương.